Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, chương 416, thích khách. Trác giáo thụ thấy nàng muốn đi, vẫn là không nhịn được đối với nàng nói một chút bí văn. Là cái gì bí văn đâu? Nhưng thật ra là Thanos chuyện. Lão già đầu chọc từ Super Saiyan trong đầu chọn đọc ra không ít hỗn độn tin tức. Bị hắn sửa sang lại một phen, hắn không có nhân loại cao tầng tin tức truyền lại con đường. Hiện tại chỉ có thể giảng thuật cho Daisy nghe. Tin tức rất tạp không nói, còn rất nhiều phán đoán nhân tố. Tỉ như ở Chark thấy Super Saiyan trong trí nhớ, Thanos là một đỉnh thiên lập địa cự hán. Đến cùng rất cao, bao lớn, thầy giáo già tự động bỏ thêm cái đo đếm chữ. 500 mét, kết hợp Super Saiyan ký ức cộng thêm chính mình phán đoán. Thanos cuối cùng hình tượng là một người cao 500 mét. Dãy núi vậy cự hán, giơ tay lên là có thể phá hủy hành tinh, một cước là có thể đá nát hành tinh. Bộ hạ vô số, giống như Super Saiyan loại cấp bậc này nhân vật, đầy dãy, vô số kể. Daisy đây là Thanos. Khi dễ ta ít đọc sách. Đây là Galactus ha. Nói chung, nhân loại có đại phiền toái rồi. Bất kể là Milton còn là địa cầu người, vì ứng phó tương lai kiếp nạn, hiện tại cần nhất chính là đoàn kết. Daisy còn có thể nói cái gì? Nói Super Saiyan trong lòng Thanos quá mức đồ sộ. Lão nhân ra ngày sai càng thêm sai. Vô hạn cất cao rồi Thanos cá nhân hình tượng. Hóa thành thở dài một tiếng, biểu thị chính mình biết nói cho cao tầng, đồng thời cũng hiểu Trác giáo thụ dụng ý. Hắn hơn phân nửa muốn lợi dụng tin tức này cùng nhân loại cao tầng làm trao đổi. Dùng địch nhân chung giảm bớt Milton bây giờ tình thế nguy hiểm. Cũng chính là hắn hay là đoàn kết vấn đề. Bất quá đây gì kế hoạch hắn cũng không còn phản đối. Giết chết Striker đối với tất cả mọi người có lợi. Ở 500 mét cao Thanos trước mặt, nhiều thiếu một cái Striker tác dụng không lớn. Ly khai Xavier Thiên Phú trường học, Daisy lại bắt đầu của nàng sâu chuỗi hành động. Liên hợp chấp pháp đầu tiên muốn quy mô, thứ nhì cần bí mật. Đây đối với nhân mạch cùng chấp hành lực yêu cầu cũng rất cao. Dựa vào nàng tự thân nhân mạch không đủ. Cũng may Striker cừu hận kéo rất khá. Rất nhiều trong nhà có Milton từ nữ quan lớn, nghị viên, phú hào đều tụ tập ở một chỗ, tiến hành nhảy qua đảng phái khóa khu vực hợp tác. Nhân mạch nối, tài nguyên cùng chung, một cái Milton họp gia trưởng liên minh lúc đó xuất hiện. Trong này lão Woodington bỗng nhiên xuất lực lớn nhất. Woodington bỗng nhiên công nghiệp là toàn cầu 500 cường một trong. Con trai độc nhất của hắn bị bắt đi. Sống một ngày bằng một năm. Cũng may còn có chút lý trí. Không có vội vàng hành động đi cứu người. Lão đầu và Huyền Ba thay mặt là cùng một thời kỳ nhân vật. Nhân mạch cực lớn. Bất quá không có sức chiến đấu. Chỉ có thể hợp tác với Daisy. Hai người một gia tài nguyên một gia nhân thủ. Là liên minh nhân vật chủ yếu. Điều binh khiển tướng đồng thời. Daisy cũng đem Lorna nhốt ở biệt thự. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Chuẩn bị địch nhân lộ ra giấu đầu lòi đuôi. Hai ngày sau, Trác giáo thụ thông chi nàng. Striker bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng an bài. Một cái vốn có thuấn di Milton đặc thù tên tiến nhập Washington. Xem bộ dáng là muốn làm vì du khách đi Nhà Trắng quan sát tại chỗ. Đối với cái này chủng nguyên thủ chỗ làm việc làm cho phổ thông nhân sâm xem cách làm. Daisy cũng không biết dân chủ không phải dân chủ. Người khác nếu là dám tới quan sát tại chỗ nàng làm công. Nàng nhất định đem đối phương đánh thành cái sàng. Đối phương đến Washington sẽ không cùng ngày động thủ. Một chút chuẩn bị điều tra công tác còn muốn đi làm. Cùng Obama một nhà lương quan hệ tốt lúc này thì có đất dụng võ. Liên tục hai ngày Daisy đều đợi ở Nhà Trắng. Nàng và Obama lão bà. nữ nhi quan hệ không tệ. Mỗi lần đăng môn đều cầm Frost tập đoàn xa xỉ phẩm làm ở giữa bạn bè quà nhỏ tiến hành quà tặng. Sáng loáng trực tiếp, Tiễn khẳng định không được. Mỗi lần nàng nói là ở quán ven đường mua. Cái gì hàng hiệu túi xách? Hàng hiệu đồ trang điểm giống nhau ngũ nguyên? Cái gì ngươi hỏi ta mua ở đâu? Daisy nói cho bọn hắn biết Hell Kitchen có một người gọi là Kingpin mập mạp chuyên môn bán những thứ này, hàng giả, không sợ chết, có thể đi hỏi. Loại này bịt tay trộm chuông cách làm Obama rất thưởng thức. Daisy cùng hắn thành viên gia đình quan hệ ngày càng thân mật. Rất nhiều chính khách đối với cách làm của nàng tất cả đều là khinh bỉ. Nhưng bọn họ bị giới hạn tính. Việc này còn thật không có cách làm. Nữ tính đối với nữ tính tiến hành quà tặng hoàn toàn có thể. Nhưng một ít 40-50 tuổi lão nam nhân tống biệt người lão bà nữ nhi hàng hiệu đồ trang điểm. Giày bao y vật, ngẫm lại cũng biết không thực tế. Hai ngày sau buổi trưa, Daisy đang cùng Obama con gái lớn nói chuyện phiếm. Đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng thương. Nàng biết mình chờ đợi khách nhân tới. Các ngươi khóa chặt cửa. Ta đi xem. Nói xong nàng kéo cửa ra. Đi ra ngoài. Dưới lầu phi thường náo nhiệt, du khách hoang mang tiếng, nhà trắng hộ vệ tiếng thương cùng với một ít tiếng kêu thảm thiết xen lẫn nhau. Vì chứng minh mình trước đó không biết chút nào, nàng không có mặc đặc công đồng phục chiến đấu, hoàn toàn là thông thường trang phục, một cái vàng nhạt quần dài, một đôi miêu cùng đầu nhọn dày chính là toàn thân trang bị. Trên đường quản lý bảo hộ vệ muốn cây súng lục. Rất thông thường lock, kiểm tra rồi một lần băng đạn, trước đi vào khu giao chiến khu vực, dùng siêu năng lực sẽ khiến kiêng kỵ, thế nhưng dùng súng lục liền không quan hệ, thuật bắn súng tốt, ai cũng nói không nên lời cái gì, dẫn mấy tên hộ vệ tiến nhập Obama hình chứng phòng làm việc. Nơi đây tụ tập hơn 10 hộ vệ, cùng với hai cái cùng Daisy ý tưởng không sai biệt lắm. Đến đây cứu giá, cọ danh vọng chính khách, bên trong sân giống như quỷ mị, ý xuyên toa, mang theo trận trận khói đen đúng là tới địch. Ở Daisy cường đại thị lực dưới, địch nhân quỹ tích căn bản là không có cách che giấu. Làn da màu xanh lam, con người màu vàng, dài ác ma một dạng hình tam giác đuôi, ở nhìn thấy trong phạm vi thuấn di chính là của hắn bản năng. Mỗi làm hộ vệ nhắm vào sau, hắn liền thuấn di tránh né đường đạn, thần xuất quỷ một thân thủ làm cho hắn ở mưa bom bão đạn bên trong như vào chỗ không người. Tổng thống tiên sinh, mau tránh tránh, tổng thống tiên sinh, bên này cũng có địch nhân. Obama bị mấy người vỗ cái đầu trốn đông trốn tây, không biết còn tưởng rằng phải phê đấu hắn đâu. Một đống người con ruồi không đầu thông thường chạy loạn. Bọn họ bị tới địch chợt đông chợt tây thủ đoạn tỉnh mộng. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Ba người các ngươi lưng tựa lưng trông coi khu vực này. Hai người các ngươi giữ cửa. Các ngươi, những người còn lại quản lý thống tiên sinh làm thành một vòng. Daisy vào bàn sau, trong nháy mắt tiếp quản hiện trường chỉ huy. Nhà trắng hộ vệ đều biết nàng. Ở nàng cao cấp đặc công. Thượng tá, phó cục trưởng một đống lớn danh hiệu gia trì dưới, vài cái nhiều nhất là lính đặc biệt hộ vệ đều lựa chọn phục tòng mệnh lệnh. Bá, một tiếng, tới địch treo tại phòng làm việc đèn treo trên. Hắn nhếch môi, lộ ra đầy miệng răng trắng. Tựa hồ đối với Daisy an bài rất bất mãn. Daisy cười lạnh một tiếng. Cha ngươi ra rồi, mẹ ngươi mơ stick ta còn không sợ. Có thể sợ ngươi một tên tiểu tử. Nhìn một chút địch nhân truyền tống quỹ tích. Thiên phú như thế năng lực cùng Azazel không có sai biệt. Làm ra thì kế thừa tự Mystic. Chỉ là không có nàng ấy chút ý năng lực biến hóa. Một cái hội truyền tống thuật ra hỏa không làm khó được nàng. Daisy vẫn duy trì thuần khiết gen người. Bên ngoài thân thuộc tính cũng bị cố ý áp chế đến người thường nhô cao trình độ. Người nào phái ngươi tới? Nàng mở miệng hỏi,